Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện, chương 14-2, khóa học giảm áp lực tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Paka 03 thẩm mục thâm có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Tề Duyệt khi ôm hắn. Còn Tề Duyệt lại cảm giác được thẩm mục thâm cách lớp áo chạm vào làn da cô, những nơi bị chạm qua giống như có quả cầu lửa ma sát nóng vô cùng. Tề Duyệt nghi ngờ cuộc đời, nếu cô với thẩm mục thâm cùng nhau đến học khóa giảm áp lực tâm lý này, khả năng không có tác dụng lại còn gia tăng áp lực tâm lý cho cô. Thẩm mục thâm cũng không có ôm thật, chỉ giả bộ ôm. So với ôm thật không khác nhau là mấy, khiến cho người khác nhìn vào không phát hiện ra được. Hắn cứ như vậy, chạm qua tầng áo lông của Tề Duyệt. Có điều Tề Duyệt lại cảm giác được hô hấp thẩm mục thâm từ phía sau truyền đến cổ của cô, hơi thở nóng rực làm người khác ngứa ngáy. Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không buộc tóc trước khi đến đây. Tề Duyệt muốn nhanh chóng kết thúc tình huống làm cho người ta xấu hổ này. Tuy nhiên, việc này cuối cùng lại kéo dài đến vài phút khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng lại không phản kháng được. Được, hiện tại xin mời các vị phu nhân chậm rãi thoải mái dựa vào người chồng của mình, dựa vào lòng của tiên sinh, chậm rãi nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp của người chồng truyền đến. Tề Duyệt, đại tỷ à, bà đủ rồi nha. Quốc gia cấp cho bà giấy chứng nhận chứ không phải đến tra tấn đôi vợ chồng. Dạ, này có được không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuyên kiwi1.com Paka 03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp. Lúc giáo sư ánh mắt dừng trên người Tề Duyệt, nội tâm Tề Duyệt dường như chết không còn gì luyến tiếc, thân thể cứng ngắc dựa vào lòng thẩm mục thâm. Nguyên bản cô muốn dựa vào một lúc cho qua mọi chuyện, nhưng mới vừa được 3 giây, Tề Duyệt liền từ bỏ. Tiếp thu không nổi, cô chịu chết. Dù sao cũng chết, trực tiếp cho cô một đao luôn đi. Dựa vào thẩm mục thâm, tim cô đập thình thịch, trên mặt mang theo tia ửng đỏ nhàn nhạt. Từ lúc Tề Duyệt tới gần, thẩm mục thâm nhíu mày. Cô dùng nước hoa à, giống như có hương thơm thoang thoảng, lượn lờ trước hơi thở của hắn, rất lâu không tiêu tan. Không giống như những nữ nhân khác sử dụng nước hoa làm cho người ta choáng váng đầu óc. Mùi hương này rất nhẹ nhàng, có chút giống mùi chanh đường trong trí nhớ của thẩm mục thâm. Mùi chanh đường làm hắn nhớ mang máng đến mùi thơm thanh khiết ngày xưa. Tề Duyệt sững sờ, nước hoa cái gì? Tề Duyệt đang muốn trả lời, giáo sư nói. Mỗi người mẹ khi mang thai đều vô cùng vất vả, giống như đi qua quỷ môn quan. Vì vậy, các ngài cần phải cảm ơn họ thật tốt. Cho nên, mời các vị tiên sinh nhẹ giọng nói vào tai các vị phu nhân, dùng giọng điệu ôn nhu nói vợ à, em vất vả rồi. Má, chẳng lẽ đây là trường học tổ chức cho học sinh cảm ơn cha mẹ sao? Tề Duyệt dám cá thẩm mục thâm sẽ không nói những lời buồn nôn đó. Hắn không nói những lời đả kích cô đã cảm thấy tạ ơn trời đất lắm rồi. Phụ nữ có thai nên sử dụng ít nước hoa trang điểm lại. Tiếng nói trầm thấp dán bên tai Tề Duyệt. Hả, Tề Duyệt dồn toàn bộ lực chú ý lên người thẩm mục thâm cho nên vẫn chưa ý thức được khoảng cách giữa hai người. Có nhiều thành phần hóa học, Tề Duyệt nhất thời phản ứng lại. Tôi không có dùng nước hoa mà. Hừm, bất lực nhắm mắt lại, Tề Duyệt đè ép âm thanh đến mức thấp nhất. Tôi không có dùng nước hoa có được hay không? Thẩm mục thâm cau mày lại, nhàn nhạt mùi chanh đường như trước vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt dừng lại trên mái tóc màu hạt dẻ của Tề Duyệt, chất tóc mềm mại như tơ. Hắn dường như đã phát hiện ra được nơi phát ra mùi hương kia. Ở giữa trung tâm căn phòng, nữ giáo sư vỗ vỗ tay, trên mặt mỉm cười, giọng điệu thân thiết nói. Tốt lắm, các vị hôm nay vất vả rồi. Nghe được hai chữ, vất vả, này, Tề Duyệt khóc không ra nước mắt, trong lòng nói thầm, đại tỷ nếu biết cô vất vả, lần sau đừng bày những trò mạo hiểm như vậy nữa có được không? Cô nhận không nổi, chỉ ngắn ngủi vài phút Tề Duyệt dựa vào lòng thẩm mục thâm, nhưng không dám dùng quá nhiều sức, cả người đều căng cứng không di chuyển. Mà thẩm mục thâm cũng không ôm chặt cô, không có lực chống đỡ, cô kém chút nữa không kiên trì được ngã xuống. Cuối cùng tôi xin nhắc nhở các vị tiên sinh một chút. Vợ của các ngài cần phải cẩn thận rất nhiều, không được vận động mạnh trong giai đoạn đầu. Phụ nữ ở thời kỳ mang thai, độ mẫn cảm và đa nghi vô cũng tăng lên rất nhiều so với bình thường, cũng sẽ vô cùng yếu ớt. Trong lúc này, các vị cần phải nhẫn nại và lắng nghe tâm sự của cô ấy. Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả. Sau khi giáo sư nói xong, thẩm mục thâm nhìn Tề Duyệt thu liễm mí mắt có chút suy nghĩ. Khóa học cuối cùng cũng kết thúc, buổi học mới nhất phải chờ đến tối thứ bảy tuần sau. Tuy nhiên buổi học này chỉ kéo dài có 50 phút nhưng đối với Tề Duyệt cô cứ ngỡ đã trải qua 50 năm cuộc đời. Cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn. Chỉ mới vừa nãy thôi, cô dường như cảm nhận được tim thẩm mục thâm đập dồn dập, có thể thấy được việc này đối với hai người có bao nhiêu áp lực. Mãi cho đến khi nghe được giáo sư nói đã đến giờ kết thúc, rốt cuộc Tề Duyệt mới cảm giác được bản thân được sống lại. Ngay tại thời điểm kết thúc, giáo sư mời Ngô phu nhân và chồng cô ấy ở lại. Căn cứ vào lời nói của Thẩm Mục Thâm lúc nãy, chỉ cần biểu hiện của họ tốt hơn đôi vợ chồng Ngô phu nhân là được rồi. Cô biết hắn cũng không muốn bị giữ lại. Cô biết rõ, biểu hiện bản thân hôm nay không được tốt, giống như dây an toàn bên lưng lung lay sắp tuột. Tưởng tượng tiếp theo chính là cô và Thẩm Mục Thâm bị giữ lại. Bọn họ và Trần phu nhân cùng với chồng cô ấy rời đi, lúc đứng ở trong thang máy, Trần phu nhân có hỏi Tề Duyệt có thể trao đổi WeChat không? Về sau có thể cùng nhau trao đổi cách dưỡng da. Tề Duyệt cảm thấy hứng thú cho nên đồng ý trao đổi WeChat. Bởi vì Trần phu nhân và chồng cô ấy để xe ở tầng 2, Thẩm Mục Thâm để xe ở tầng 1, chờ hai người kia đi ra khỏi thang máy, Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn di động Tề Duyệt. Lần sau, nếu lần đầu gặp người khác hỏi cô thêm WeChat, tốt nhất cô nên trả lời lần sau kết bạn. Tề Duyệt nâng đôi mắt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, biểu cảm có chút nghi hoặc không hiểu. Đinh, một tiếng, thang máy mở ra. Thẩm Mục Thâm đi ra ngoài, Tề Duyệt cũng đi theo sát bên cạnh. Ý anh là gì? Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên gặp mặt, liệu cô hiểu người ta bao nhiêu? Vừa mới gặp chỉ có thể xem như người xa lạ, người lạ muốn phương thức liên lạc với cô cũng cho. Tiểu học cô chưa từng được dạy sao? Trong nháy mắt kia, Tề Duyệt cảm thấy Thẩm Mục Thâm thật sự vô cùng thích hợp làm nhân vật phản diện. Rõ ràng lời nói quan tâm từ miệng hắn nói ra không khác khiêu khích người khác là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rốt cuộc cũng hiểu được Thẩm Mục Thâm và nam chính Lăng Việt kết thù không phải không có lý do. Thẩm Mục Thâm thật sự quá kiêu ngạo, người được giao trọng trách làm nam chính tiểu thuyết như Lăng Việt đương nhiên phải phục trách làm giảm nhuệ khí của hắn. Tuy nhiên, nếu thật sự lời nói quan tâm của Thẩm Mục Thâm không mang theo gai góc, cô mới cảm thấy không bình thường có được không? Lên xe thắt dây an toàn, Tề Duyệt nói với Thẩm Mục Thâm. Lúc đến, tôi có để ý, phía trước mấy trăm mét trước nơi có đèn xanh đèn đỏ có tàu điện ngầm. Anh dừng xe ở đó là được rồi, không phải phiền toái đưa tôi về. Tề Duyệt nhầm tính toán, hiện tại là khoảng 8 rưỡi, vẫn còn sớm. Ngồi tàu điện ngầm về khoảng 9 rưỡi có thể về tới nhà. 9 rưỡi, vẫn còn sớm để cô ăn cái gì đó lót dạ. Hết chương 14, cách chương.